Trên đường về phòng, Ninh Phong nhìn cuốn vở trong tay Dung Tuân thì không nói gì, nhưng có hơi thương cảm cho Tư Hiền. Về đến phòng thì Tư Hiền và Thương Kỳ đều chưa về. Thương Kỳ đang ra ngoài ăn cơm với Quy Hoành, có thể muộn muộn mới về. Tắm rửa xong, Dung Tuân bò lên giường. Thời gian vẫn còn sớm, nhưng cậu không có ý định ngồi viết truyện mà muốn đọc cho xong tiểu thuyết của Kỷ Như Phỉ, viết trời lại xem thêm mấy cuốn sách hôm trước cậu mới mua về, phương diện sáng tác. Nếu là tìm ra điểm không hợp lý thì Dung Tuân đương nhiên sẽ giúp đỡ hết mình, còn cầm thêm giấy bút lên giường để nêu lại những điểm đó rồi đưa cho Kỷ Như Phỉ. Có thể trong mắt người khác thì việc bỏ công sức ra chỉnh lại tiểu thuyết đồng nhân tự tiêu khiển là một chuyện không đáng, hơi lãng phí thời gian. Nhưng Dung Tuân lại cảm thấy nếu đã là tiểu thuyết, cho dù nó có là thể loại gì thì đều là tâm huyết mà tác giả đã bỏ ra. Nghiêm túc sửa lại cũng chính là thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả. Hơn nữa, cũng có thể cổ vũ sự nhiệt tình của tác giả trong việc sáng tác. Thái độ tích cực như vậy, nói không chừng có thể thúc đẩy một tác giả mới có tài ra đời. Kỷ Như Phỉ vốn đã là một cô gái viết rất được, những thứ cô viết ra được tinh tế đa tình, cho nên đọc sẽ cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là ở một số điểm nhỏ trong cốt truyện chưa có nổi bật lắm, đôi khi cô gặp vấn đề về phong cách sáng tác cá nhân, không nhất thiết phải viết ra khung trước. Hơn nữa, theo như Ân Hạo nói thì cần phải nghĩ nhiều, luyện nhiều mới có thể tiến bộ được. Dung Tuân học được một nửa, cảm giác rất cuốn hút. Đang lúc cậu lật đến chương mới, đây là một chương hắc kịch liệt diễm tình. Điều này khiến Dung Tuân chấn kinh, hơn nữa còn nhanh chóng đỏ mặt. Cậu thật sự không ngờ Kỷ Như Phỉ là một cô gái đáng yêu tươi sáng lại có thể viết ra cảnh dường chiếu kích tình như vậy. Lại gần nhất cậu đọc là còn chưa viết đến đây. Đợt mà Tư Hiện mang quyển này về hẳn là còn đang viết gian dở. Nhưng lần đó cậu không đọc. Sau đó Kỷ Như Phỉ là bàn bạc về tình tiết với cậu, nhưng không để cậu xem đoạn này. Cho nên hiện tại đột nhiên đọc khiến cho cậu không biết phải đánh giá đoạn này thế nào. Bản thân cậu chưa từng viết về chủ đề này. Lúc đọc một số tiểu thuyết thì có miêu tả qua, nhưng chỉ là vài nét bút đơn giản, không kỹ càng lả lướt như thế này. Cho nên cậu hoàn toàn bất ngờ, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới. Thấy cậu đỏ mặt, Ninh Phong khó hiểu hỏi, em làm sao vậy? Trong người không khỏe à? Không có. Dung Tuân nhanh chóng lắc đầu nói, chắc là tại hơi nóng. Để anh đi lấy nước cho em nhé. Ninh Phong cười hỏi, nhiệt độ trong phòng hiện tại rất vừa vặn, chắc chắn sẽ không khiến Dung Tuân bị nóng. Ninh Phong nhìn lướt qua quyển vở trong tay cậu, trong lòng anh nảy ra suy đoán. Tuy nhiên không hỏi kỹ để tránh cậu càng ngượng thêm. Không cần đâu, một lát nữa là đỡ tôi, Dung Tuân nói. Ninh Phong gật đầu không làm phiền cậu nữa. Không lâu sau, Tư Hiền đã về, trên tay còn xách theo một hộp cơm mua từ ngoài về. Không ăn ở ngoài à? Ninh Phong còn cho rằng Tư Hiền bận chuyện bên hội sinh viên thì sẽ ra ngoài ăn. Không. Hôm nay mọi người gọi cơm hộp, tôi đang đói quá nên xách về ăn luôn. Tư Hiền đặt hộp cơm lên bàn, cởi áo khoác đi rửa tay. Dung Tuân nhìn thấy Tư Hiền, có một cảm giác khó nói thành lời trỗi dậy. Dù sao, cậu vừa mới đọc cảnh hắc hơn 5.000 chữ của Tư Hiền và học trưởng. Thật sự không có cách nào mà bình tĩnh đối mặt với Tư Hiền được, mặc dù đây không phải là sự thật. Tư Hiền rửa tay xong, ra ngoài thì nhìn thấy quyển vở trong tay Dung Tuân. Về chuyện Kỷ Như Phỉ viết đồng văn, Tư Hiền và cô đã thống nhất với nhau. Hắn không phản đối, cũng không ngăn cô viết, dù sao đó cũng là sở thích của cô. Nhưng Kỷ Như Phỉ không được yêu cầu hắn đọc. Đương nhiên, nếu tự hắn đọc thì là chuyện khác. Kỷ Như Phỉ đáp ứng một cách sảng khoái, cho nên thời gian khá dài rồi Tư Hiền chưa nhìn thấy quyển vở này. Như Phỉ là nhờ cậu xem giúp à? Tư Hiền thoải mái hỏi. Ừ. Dung Tuân gật đầu. Tư Hiện cười cười, mở chai nước ép bắt đầu dùng bữa. Vừa mới ăn được lúc thì Thương Kỳ đã trở về. Quy Hoành tới cùng cậu. Thời gian vẫn còn sớm, nên hắn cũng muốn ngồi xuống một lát luôn. Quy Hoành vừa vào cửa liền nhìn thấy quyển vở trong tay Dung Tuân cười nói. Ế, đây không phải là quyển vở của bạn gái tiểu phỉ, chúng ta đây chứ. Đối với quyển vở này hắn đã có ấn tượng rất sâu sắc. Ừ, Dung Tuân ngập ngừng nói, cậu ấy viết xong, muốn nhờ tớ đọc qua xem thế nào. Quy Hoành rất có hứng thú mà thò đầu qua nhìn, phát hiện ra số trang chữ rất rất nhiều. Nếu thay các chữ viết tay thành chữ đánh máy thì thoạt nhìn rất giống một quyển sách. Cho tôi xem với nhé. Quy Hoành nói, được. Quy Hoành muốn đọc, Dung Tuân đương nhiên không từ chối. Tuy nhiên vì không muốn để Quy Hoành đọc được đoạn hát nóng bỏng kia, nên khép vỡ lại đưa cho Quy Hoành. Khổ nổi động tác của Quy Hoành còn nhanh hơn cậu trực tiếp lấy quyển vỡ qua. Sau đó hoàn toàn không như mong muốn của Dung Tuân mà lật lật vài tờ đến trang viết cạnh hát. Đậu má, cái gì đây? Quy Hoành trợn tròn mắt, trên mặt ngoài trừ kinh ngạc, còn có hơi hưng phấn. Con trai như hắn lớn đến tuổi này, cái gì nên xem đều đã xem cả. Nhưng văn miêu tả đối với một người không thích đọc sách như Quy Hoành thì đây là lần đầu tiếp xúc. Cảm giác kích thích đầy hoàn toàn không thua kém gì hồi xưa lén lút xem phim. Làm sao vậy? Thương Kỳ lúc này đang lấy các hộp điểm tâm mà hai người mua về. Thấy thế hỏi. Quy Hoành không trả lời ngay lập tức mà còn hăng say lật truyện đọc, đọc rất nghiêm túc, còn thỉnh thoảng đưa trà đánh giá. Ai vô, tình huống này là thế nào đây? Bạn học tiểu phỉ miêu tả thế này, lợi hại. Chỗ này nữa, viết quá hằng hại. Không ngờ cô ấy còn có chiêu thức này, thật có tài, có tài. Chà chà, học trưởng thật là đáng thương. Tư hiện của chúng ta biểu hiện không tồi nha. Cái gì đấy? Thương Kỳ mở hộp điểm tâm trà, cầm một hộp đưa qua cho Quy Hoành hỏi. Cậu đang nói cái gì đấy hả? Quy Hoành liền ăn luôn miếng điểm tâm trên tay Thương Kỳ, sau đó kéo cậu ngồi xuống xem cùng. Thương Kỳ rốt cuộc cũng hiểu Quy Hoành đang đánh giá cái gì, sau khi hiểu thì đỏ mặt ấp úng không biết phải nói gì. Tư Hiền căn bản không tò mò, cũng không muốn biết kỹ như vậy rốt cuộc biết cái gì, tiếp tục ăn cơm. Chờ đến khi Quy Hoành đọc xong đoạn đó, liền đến bên cạnh Tư Hiền, dùng bả vai huýt hắn một cái, có chút lưu manh hề hề nói. Huynh đệ, thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu đã sớm bị tiểu phỉ nhìn thấy hết rồi không? Thương Kỳ đi qua đá hắn một cái. Cậu nói đi đâu thế hả? Bảo bối, vậy là cậu không hiểu rồi. Tư Hiền của chúng ta tốt xấu gì cũng là đàn ông bình thường nha. Quy Hoành cười nói. Tư Hiền nhăn mày, nhìn Quy Hoành nói. Tôi với Như Phỉ yêu đương đứng đắn, đừng cứ suy nghĩ bậy bạ. Bậy bạ là bậy bạ thế nào? Nếu không có gì sao quả lại viết cậu hàng to xài tốt hả? Quy Hoành cười to nói. Tư Hiền sửng sốt một chút. Rốt cuộc là sao? Hắn và Như Phỉ thật sự chưa có hành vi quá phần nào. Cùng lắm chỉ là nắm tay hoặc hôn một cái mà thôi. Quy Hoành mở vở ra đặt trước mặt Tư Hiền nói. Chúng ta từng tắm cùng nhau rồi. Cậu có năng lực hay không thì tôi không biết. Nhưng cũng từng nhìn qua. Cậu xem. Tiểu phỉ viết thế này, có điểm nào không đúng? Tư Hiền cúi đầu nhanh chóng đọc nội dung trên trang vở, sau đó tâm tình chỉ có thể dùng mấy chữ hình dung, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thở dài một hơi, Tư Hiền nói, đây là cô ấy viết trà thế thôi, cậu mặc kệ đi, thay vào đó là cậu với Ninh Phong thì cũng không khác gì đâu. Quy Hoành nhún nhún vai nói, dù cho tôi có não bổ thì cũng không liên tưởng đến tôi và Phong ca được. Hơn nữa, nhìn học trưởng qua gợi cảm đi. Tư Hiền trừng mắt hắn một cái. Đây là tự Như Phỉ y thôi. Nhưng mà tôi thật sự càng tò mò về học trưởng hơn rồi đấy. Quy Hoành vỗ vỗ bả vai Tư Hiền nói tiếp. Huynh đệ, tôi cảm thấy nếu mà cậu đọc hết cái đoạn này thì chắc sẽ không vững vàng được lập trường đâu. Cậu đủ rồi đấy. Tư Hiền vô cùng ghét bỏ mà trừng hắn. Như Phỉ thích liên tưởng suy nghĩ miên man cậu chưa nói. Giờ đến cậu, một thằng con trai, còn làm loạn theo cô ấy làm cái gì? Chịu thôi, ai bảo cô ấy viết trà hay đến thế đâu? Quy Hoành cười hắc hắc nói. Nói thật nha, tiểu phỉ có thua trong tay của học trưởng mà cô ấy viết trà cũng không oan. Đáng tiếc, học trưởng trong hiện thực khác với học trưởng ngoại bút của cô ấy. Tư Hiền nói, sao cậu biết không giống? Cậu đã thử qua chưa hả? Quy Hoành cười cười, nói không chừng anh ta còn có mặt mũi mà cậu không biết. Vừa hay, để tiểu phỉ chó ngáp phải ruồi viết ra thế này, giống như việc miêu tả lúc cậu có mặc quần áo vậy. Tư Hiền bị hắn nói đến nghẹn lời. Tức giận, cầm một miếng điểm tâm, bạo lực nhét vào miệng Quy Hoành muốn chặn họng hắn lại. Ăn đồ của cậu đi. Quy Hoành cũng không tức giận, mà chỉ cười càng lớn hơn, giống như đang chờ lời nói của mình. Một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Thời gian Ninh Phong đi chụp bìa tạp chí đã quyết định. Ngày hôm đó sáng sớm anh đã ra ngoài, vẫn còn sớm nên ký túc xá không đông người lắm, phần lớn là những người có tiết buổi sáng. Vừa đến cổng ký túc xá thì đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, sau đó liền nhìn thấy nữ sinh bị một nữ sinh khác nắm tóc kéo từ trên xe xuống đất, sau đó còn chân đá, tay đấm. Nữ sinh bị kéo xuống đất mấy lần muốn đứng lên nhưng không thành công. Mà nữ sinh đang đánh kia vừa đánh vừa chửi, thanh âm bén nhọn giống như muốn cho tất cả mọi người xung quanh đều biết việc cô ta đang đánh người. Không ít bạn học đang đi đều dừng lại, nhưng nhìn tình thế đó lại không dám tiến lên càng ngăn. Ninh Phong nhìn lướt qua, nhận ra hai người kia, Thích Huệ Na và Trần Ấu Tình. Thích Huệ Na thì không còn cách nào phản kháng, đành thét to cầu cứu. Hai nữ sinh đánh nhau lại còn là hai người kia. Đương nhiên Ninh Phong sẽ mặc kệ, không dừng chân mà tiếp tục đi về phía cổng trường. Sau khi lên xe, Ninh Phong chào hỏi Bách Vĩ. Sau đó liền nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ở cổng trường. Một người đàn ông hơn 50 tuổi bước xuống. Sau khi xuống xe, hắn trực tiếp tiến đến chỗ đánh nhậu, bắt lấy tay Trần Ấu Tinh cho cô một cái tát, sau đó nâng Thích Huệ Na đã bị đánh đến say sẩm mặt mày. Trần Ấu Tinh như càng giận hơn, không quan tâm mà tiếp tục đánh đến, thậm chí còn đánh cái người đàn ông kia vài cái. Lúc này hiện trường có chút mất khống chế, bảo vệ của trường phải đến can thiệp. Kia không phải là Trần Tổng sao? Bách Vĩ cũng chú ý đến động tĩnh ở bên đó. Trần Tổng à? Ninh Phong biết được thì cũng đã đoán được phần nào câu chuyện. Trước đó Dung Tuân nói có nhìn thấy Thích Huệ Na ăn cơm cùng với một người đàn ông, cử chỉ thân mật. Anh chỉ tưởng Thích Huệ Na đi tìm kim chủ, nhưng không ngờ kim chủ này lại là cha của Trần Ấu Tình. Chuyện mấy tổng tài hoặc kim chủ có tình nhân là nghệ sĩ trong giới không phải chuyện hiếm hoi gì. Nhưng Trần Ấu Tinh là một đại tiểu thư được chiều hư thì làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện này, khẳng định muốn làm loạn hết lên. Này em chưa đọc báo sao? Bách Vĩ khởi động xe. Em chưa đọc. Ninh Phong nói tiếp. Có chuyện gì vậy? Trần Tổng và tình nhân ra ngoài ăn cơm bị chụp lén, sau đó lên hót tìm kiếm, không biết có phải đắc tội với ai không. Chuyện nhỏ này thường chỉ xuất hiện một góc tin tức thôi, không ngờ lại được đăng hẳn thành một trang lớn. Anh hoài nghi hẳn là có người nhúng tay. Loại sự tình thế này Bách Vĩ hiểu rõ. Ninh Phong gật đầu, không nói gì thêm. Loại tin tức này nghe cũng chỉ nghe thôi, dù sao cũng không liên quan gì đến anh. Ninh Phong tuy tuổi không lớn, nhưng trong giới cũng đã có địa vị nhất định. Vì thế nên bên tạp chí đã chuẩn bị cho anh một phòng nghỉ rất tốt. Chuyên viên trang điểm cũng đã đợi sẵn, chỉ chờ Ninh Phong đến. Sau khi Ninh Phong đến nơi, liền theo Bách Vĩ đi chào hỏi bên nhiếp ảnh gia và nhân viên công tác của tạp chí. Thoạt nhìn rất thân thiện, nhưng vẫn để lại một cảm giác không quá dễ tiếp cận. Đây là khí chất sẵn có của Ninh Phong, thật sự không thể thay đổi thành hình tượng thân thiện được. Đặc biệt sự ngây ngô trên mặt anh nhanh chóng đã mất đi. Ninh Phong đến phòng nghỉ, nhân viên đưa đến một tách cà phê. Chuyên viên trang điểm bắt tay vào công việc. Bách Vĩ đang ở bên ngoài nói chuyện với phía nhiếp ảnh gia, nói trắng ra chính là tạo mối quan hệ. Chuyện chụp ảnh sau đó cũng sẽ thuận tiện hơn. Vì công việc hôm nay không quá bận nên Tề Thanh không cần đi theo. Hiện tại Tề Thanh ngoài là trợ lý cho Ninh Phong, còn bắt đầu phụ trách công tác bên tổ chức cho fan. Công ty chuẩn bị sẵn một official website cho Ninh Phong, sau đó chính thức mở đăng ký thành viên của fan, cũng vì tiện quản lý. Việc này vốn giao cho bên ban ngoại giao của công ty. Tuy rằng công việc bên ban đó làm việc luôn rất tốt, nhưng lại hơi nghiêm túc quá. không thân thiết với Phan, nên sẽ nảy sinh cảm giác xa cách. Vì thế, Ninh Phong liền đề xuất để Tề Thanh phụ trách việc này. Bên ban ngoại giao sẽ phái hai thành viên qua trợ giúp. Cả Ninh Đường và Bách Vĩ đều đồng ý với việc này, nên chuyện này quyết định như vậy. Như thế, tiền lương của Tề Thanh cũng sẽ tăng lên một chút. Vì công việc của Ninh Phong tương đối ít, rất nhiều lúc Tề Thanh không có việc để làm, cũng không được chích phần trăm, cho nên có thể tìm được việc làm lúc rảnh rỗi sẽ giúp anh có thu nhập ổn định hơn. Chờ đến khi Ninh Phong đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, thì Gia Tử mới khoan thai tới muộn. Tuổi Gia Tử không lớn, năm nay mới hơn 20, thuộc dạng xinh đẹp mang theo chút gợi cảm. Nữ sinh như thế này rất thích hợp, chụp bìa quảng cáo, dễ dàng giành được hảo cảm của người đọc. Vừa vào cửa, Gia Tử liền đến xin lỗi bên nhân viên cộng tác, nói trên đường bị kẹt xe nên đến chậm. Buổi sáng gần như ai cũng ra ngoài làm việc, rất dễ gặp phải giờ cao điểm, kẹt xe cũng không còn cách nào. Gia Tử mặt rất hối lỗi, mọi người cũng không dám nói gì, dù sao đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Sau khi xin lỗi bên tạp chí xong, Gia Tử lại chạy riêng đến phòng nghỉ của Ninh Phong để bày tỏ xin lỗi. Vô cùng xin lỗi, đáng ra tôi phải rời nhà sớm hơn, để cậu phải đợi lâu rồi, thật xin lỗi. Không sao, người ta đã có lời xin lỗi, đương nhiên Ninh Phong cũng sẽ trọng lượng hơn, huống hồ cũng không phải quá muộn. Cùng lắm chỉ là anh phải chờ thêm một lát mà thôi. Giờ cao điểm ở xe tị, thật là... Gia Tử cũng rất bất đắc dĩ, lại nói tiếp. Tôi đi hóa trang trước, mong cậu chờ tôi một chút, sẽ rất nhanh thôi. Ừ. Ninh Phong gật đầu. Anh hiểu được cái chờ một chút này ít nhất cũng phải mất 1 tiếng rưỡi. Nhưng đối phương là con gái, thời gian trang điểm lâu cũng là bình thường. Anh có thể chờ trong phòng nghỉ. Trong lúc chờ Gia Tử hóa trang, Ninh Phong mượn máy tính của Bách Vĩ lên mạng. Vừa mở ra, trên mạng đã ngập tràn tin tức giải trí liên quan đến Trần Tổng và Thích Huệ Na. Tuy rằng Thích Huệ Na chỉ là một nghệ sĩ không danh tiếng, nhưng bám lấy kim chủ, treo trên mình 2 chữ tiểu tam, người khác sẽ chú ý tới nhiều hơn. Kỳ thực mà nói thì trong giới này, chuyện này không thiếu. Nếu không lộ ra thì có thể coi như không có việc gì, nhưng nếu bị lật tẩy thì trực tiếp sẽ kéo theo đó là cách sống và nhân phẩm. Ninh Phong không biết ai là người tuần tra tin tức này, nhưng trước mắt xem ra chắc chắn không phải Trần Tổng. Khoảng 2 tiếng sau, bên phía Gia Tử cuối cùng cũng xong. Nhiếp ảnh gia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Gia Tử mà còn chưa xong nữa thì chắc họ sẽ hỏi thử xem Ninh Phong có muốn thay trang phục chụp đơn trước hay không. Hai người đứng trước phong nền bắt đầu buổi chụp. Ninh Phong rất lâu rồi chưa chụp ảnh bìa tạp chí. Tuy nhiên, vẫn còn cảm giác nên rất nhanh, đã tiến vào trạng thái. Mà Gia Tử thì vốn dĩ là người mẫu chuyên nghiệp. Chụp hình kiểu này, cô đã quá quen thuộc. Hơn nữa, cô hiểu rõ hôm nay, mình chỉ là vai phụ, cho nên luôn nỗ lực phối hợp với Ninh Phong, vừa không đoạt mất nổi bật của anh, lại vừa không mất đi sự tồn tại của mình. Hợp tác cùng Gia Tử rất thoải mái. Toàn bộ quá trình chụp ảnh nhiếp ảnh gia không phải nói gì nhiều. Vì thái độ làm việc rất chuyên nghiệp cho nên ấn tượng của anh về cô gái này cũng không tệ. Sau buổi sáng chụp ảnh, mọi người nghỉ ngơi ăn trưa. Bên phía tạp chí đã đặt cơm trưa, tuy chỉ là cơm hộp nhưng số lượng vừa đủ, hương vị khá ngon, khiến mọi người đều hài lòng. Ninh Phong ngồi trên sofa trong phòng nghỉ ngơi một lát rồi mở hộp cơm ra bắt đầu ăn. Đứng suốt gần 3 tiếng khiến anh mệt mỏi. Cảm giác chân gần như được căng cứng, buổi chiều vẫn phải tiếp tục cho nên cần nắm bắt thời gian mà nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều. Mới vừa ăn được 2 ngụm cơm thì có người gõ cửa, quay đầu lại nhìn thấy Gia Tử và người đại diện của cô. Có thể ăn cùng không? Gia Tử cười hỏi. Theo lý mà nói mỗi người có một phòng nghỉ riêng, không cần thiết phải ngồi cùng nhau, nhưng cô đã chủ động đến hỏi thì anh cũng không tiện đuổi người. Bách Vĩ liếc mắt nhìn Ninh Phong một cái, thấy anh không phản đối thì cười nói. Đương nhiên có thể, mời vào. Cảm ơn. Gia Tử mỉm cười gật đầu, cầm hộp cơm của mình ngồi bên cạnh Ninh Phong. Người đại diện của cô thì ngồi cùng Bách Vĩ. Mở hộp cơm ra, Gia Tử ăn từng miếng nhỏ một, nhai kỹ nuốt chậm, ăn rất tự tốn. Rất nhiều nghệ sĩ do phải khống chế cân nặng của bản thân, đặc biệt là những người làm người mẫu. giai tử không cố kỵ mà ăn cơm đã khá là không tệ rồi. Mà còn ăn từ tốn như vậy cũng là một cách tăng khả năng no, ăn sẽ ít hơn một chút. Bộ phim Đế Vương Truyện, cậu vào vai diễn viên chính, tôi có xem từ đầu đến cuối, vô cùng hay. Gia tử, tìm đề tài nói chuyện. Cảm ơn. Ninh Phong gật đầu cảm tạ. Thực ra một bộ phim truyền hình có thể thành công được hay không? Không chỉ dựa vào diễn viên tốt, mà còn phải có đạo diễn và kịch bản hay. Bộ phim đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt, có thể thấy được sự yêu thích của khán giả với toàn bộ đoạn phim. Không ngờ lại có cơ hội được hợp tác với cậu, tôi đặc biệt cao hứng. Hôm qua vui đến mất ngủ. Giai tử ngượng ngùng cười nói. Giai tử có thể hiểu, biểu đạt sự yêu thích, thích thú như vậy, rất dễ giành được hảo cảm của người khác. Nhưng Ninh Phong dù sao cũng đã lăn lộn trong giới giải trí quá lâu. Cho nên, người trong giới biểu hiện thích hắn, thì hắn cũng chỉ tin ba phần, đương nhiên ngoại trừ bạn bè thân thuộc. Đúng rồi, chừng nào thì cậu có tác phẩm mới, tôi nhất định sẽ ủng hộ. Giai tử hỏi. Mới vừa quay xong một bộ, khi nào chiếu thì chưa xác định thời gian. Ninh Phong nói, phim gì vậy? Giai tử tò mò hỏi. Ninh Phong cười khẽ nói, bên đoàn phim chưa công khai, chờ đến lúc đó cô sẽ biết thôi. Được rồi. Giai tử vừa thất vọng lại vừa bất đắc dĩ cười nói, đến lúc đó nhất định tôi sẽ cổ vũ. Được. Ninh Phong lên tiếng. Thực ra anh và Giai tử không có đề tài gì để nói chuyện, nhưng cô vẫn luôn mở miệng tìm đề tài, cho nên anh cũng không thể biểu hiện quá lạnh nhạt. Vì thế anh chỉ nhắc đến, chứ không cố tình làm lộ ra. Lúc này trợ lý của Giai tử đã trở lại cầm theo túi đồ, bên trong là cà phê nóng. Giai tử đứng dậy, cầm đưa cho Ninh Phong và Bách Vị nói, hôm nay tôi đến muộn, làm trễ giờ thời gian của mọi người. Mời mọi người uống cà phê, mong mọi người thứ lỗi cho tôi. Cảm ơn. Ninh Phong gật đầu. Cách này chắc thường thấy, đương nhiên anh sẽ không cự tuyệt. Giai tử tiểu thư khách khí rồi. Bách Vị cũng không từ chối. Chỉ là trong lòng cảm thán cách hành xử của Giai tử. Chuyện buổi sáng căn bản không có ai để trong lòng, nhưng cô không hề qua loa, vẫn để bụng xin lỗi, khiến cho mọi người đều có cảm tình với cô hơn. Chuyện nên làm thôi. Giai tử cười, sau đó nhắc trợ lý đưa cà phê cho mọi người trong đoàn. Ngồi trở lại trên ghế sofa, Giai tử tiếp tục ăn cơm. Một lát sau hỏi, đúng rồi, mấy hôm trước, trong một buổi tụ tập tôi có gặp Lê Tú, cô ấy nói có quen với cậu, hai người rất thân sao? Lê Tú nào? Nếu Giai tử không đề cập đến, thì có khi Ninh Phong đã quên bẵng người này rồi. Tuy chẳng có biết tại sao hai người họ lại quen nhau, nhưng trong giới này rất rộng lớn. Các nghệ sĩ gặp gỡ rồi nói chuyện cũng không phải việc khó. Từng gặp qua một lần, cùng trường mà thôi. Thì ra là vậy. Giai tử cười sâu hơn chút. Gần đây, nghe nói cô ấy rất tích cực, tìm quảng cáo, nhưng cạnh tranh rất lớn, không dễ dàng gì. Nhưng nghe ý tứ của cô ấy thì dường như định phát triển theo hướng diễn xuất. Cô ấy còn nói là quen cậu. Chúng tôi còn tưởng là cậu đã tranh thủ giúp cô ấy liên hệ casting phim nào đó cơ. Lời này, Giai tử nói ra nghe thì bình thường, nhưng Ninh Phong vẫn có thể nghe ra được tâm cơ của cô. Bách Tỷ cũng không biết Lê Tú là ai, nhưng ẩn ý trong lời nói của Giai tử thì anh hiểu. Ninh Phong hiện tại lo cho bản thân đã quá đủ rồi, sức đâu mà chiếu cố người khác. Đúng thật vậy, Giai tử cười nói tiếp. Lê Tú cũng không phải là người bên tinh tập, tài nguyên có tinh tập chắc chắn sẽ không có khả năng đưa cho người khác. Là tôi nghĩ nhiều rồi. Đây cũng không phải chuyện đưa tài nguyên cho người khác hay không, mà đây là quy tắc của công ty. Giai tử tiểu tử hẳn là hiểu điều này. Bách Vị nói. Còn Lê Tú, Ninh Phong trước giờ chưa từng nhắc đến với tôi. Tôi nghĩ chắc chắn không thân đâu. Giai tử gật đầu. Tôi nghe nói cô ấy thân với Ninh Phong, hơi hâm mộ nên không nhịn được mà hỏi vấn đề ngốc nghếch này. Đừng trách móc, là tôi tùy tiện tin vào một bên thôi. Bách Vị cười cười không nói tiếp nữa, chỉ liếc mắt nhìn Ninh Phong một cái. Trên mặt Ninh Phong không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ là theo hướng Bách Vị nhìn mà suy nghĩ. Giai tử này tuyệt đối là có tâm nhãn, hỏi ra vấn đề này. Cho dù là xuất phát từ suy nghĩ gì đi chăng nữa, thì anh và Bách Vị đều không thể giúp Lê Tú. Cho dù chỉ một phần, Giai tử chỉ bằng cách giả ngu, dăm ba câu mà trực tiếp giải quyết được một đối thủ. Tuy rằng anh không rõ cạnh tranh giữa hai người họ. Công việc buổi chiều diễn ra rất thuận lợi, đến xế chiều đã hoàn toàn thành công. Ninh Phong từ chối ăn cơm với bên đoàn, lấy cớ muốn về trường ôm lại bài vở. Anh vẫn đang là sinh viên, đương nhiên việc học là quan trọng, cho nên mọi người cũng không cố níu kéo, hàn huyên đôi ba câu liền thả anh và Bách Vĩ rời đi. Thực ra Ninh Phong muốn về ăn cơm với Dung Tuân, một ngày không gặp anh thật sự rất nhớ cậu. Đương nhiên Ninh Phong muốn về trường chứ không đi đâu cả, Bách Vĩ cũng cho rằng anh bận việc học tập nên thẳng đường đưa anh về. Lúc trở về, Ninh Phong thấy Dung Tuân đang gọi điện thoại, liền tiến đến hôn nhẹ một cái rồi đi rửa tay. Đồ ăn gọi bên ngoài đã được đặt lên bàn, còn nóng, chắc là mới được mang đến. Trên đường về, Ninh Phong đã gọi điện thoại cho Dung Tuân nói sẽ về ăn cơm cùng với cậu, để cậu đặt trước. Dung Tuân liền gọi hai cơm cà tri, xương lợn và trứng rắn. Đồ ăn nóng hổi, tỏa ra mùi hương hấp dẫn, khiến càng đói hơn. Chờ Ninh Phong rửa tay rồi ra ngoài, thì Dung Tuân cũng đã gọi điện thoại xong. Hôm nay chụp ảnh có thuận lợi không? Dung Tuân cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Ngoài việc giai tự có tâm tư riêng ra, thì cô nàng rất chuyên nghiệp trong công việc, nên hôm nay hoàn thành công việc thuận lợi. Vậy là tốt rồi, ăn cơm đi. Dung Tuân lấy hai hộp cơm ra. Ninh Phong mở bình nước hỏi. Vừa rồi ai gọi vậy? Thầy Ân. Dung Tuân cười tủm tỉm trả lời. Thấy tâm tình cậu rất tốt, anh liền hỏi. Có chuyện gì vui sao? Sắp tới, một ngày hội giao lưu, các biên kịch ở thành phố C, mời đến đều là các vị lão làng. Thầy muốn đưa em đi cùng. Dung Tuân cười nói. Buổi chiều thứ bảy tuần này, buổi giao lưu kiểu này, nếu không có Ân Hạo đưa đi, Dung Tuân khả năng đến cửa cũng không sợ tới được. Ninh Phong cười xoa đầu nói. Muốn anh đưa em đi, mua chính trang không? Không cần đâu, thầy nói tùy tiện là được rồi, không cần chú ý nhiều như vậy. Dung Tuân nói, có thể tham gia hội giao lưu lần này, cậu cảm thấy mình đã tiến thêm một bước trên con đường trở thành biên kịch rồi. Ừ, vậy thứ sáu đi cắt tóc nhé, để lấy lại tinh thần. Ninh Phong đề nghị, Ân Hạo chịu đưa Dung Tuân đi cùng, chứng minh anh ta rất hài lòng với học sinh này. Cho dù lần này tham gia hội giao lưu, cậu không học được gì nhiều, thì ít nhất là có thể lộ mặt để nhiều người nhận biết hơn. Đã rõ, Dung Tuân cười gật đầu, trong lòng tràn ngập mong chờ đến buổi giao lưu. Thứ bảy, sau khi ăn cơm, Ninh Phong liền lái xe đưa Dung Tuân đến nhà Ân Hạo, sau đó hai người sẽ đến hội giao lưu. Tối về, em muốn ăn gì? Ninh Phong hỏi. Hiện tại hai người đã quang minh chính đại sống chung với nhau. Cho dù cha mẹ có đến nhà, anh cũng không cần lo lắng bại lộ như trước nữa. Qua được cửa cha mẹ rồi, tình cảm của hai người càng thêm ổn định. Thậm chí đôi khi còn có cảm giác như lão phu thê vậy. Ăn lẩu được không? Dung Tuân nói, thời tiết đang dần chuyển lạnh, bắt đầu bước vào mùa lẩu. Được, lát về anh qua siêu thị mua đồ. Chờ lúc em về rồi, hai đứa mình cùng ăn. Ninh Phong nói, ừ, bao giờ xong, em gọi cho anh. Dung Tuân vẫn giữ thói quen, luôn thông báo lịch trình của mình cho anh biết. Đã biết, đừng uống rượu, có chuyện gì, phải gọi cho anh ngay. Ninh Phong nhắc nhở nói, vâng, Dung Tuân gật đầu. Sau khi đến nhà Ân Hạo, Dung Tuân liền xuống xe lên lầu. Hôm nay buổi giao lưu sẽ tổ chức trong một buổi chiều. Bữa tối có khả năng Ân Hạo sẽ đi ăn cùng mấy biên kịch có quan hệ tốt. Học trò như Dung Tuân không cần đi theo, có thể về sớm một chút. Thấy Dung Tuân lên lầu rồi, Ninh Phong mới khởi động xe rời đi. Đây là lần đầu Dung Tuân tham gia buổi tụ hội như thế này, nên anh có hơi lo lắng một chút. Nhưng cậu cũng không còn là đứa trẻ nữa, về sau sẽ càng có nhiều buổi giao lưu hơn. Vì thế anh cần phải buông tay để cậu có thể tự đi trên con đường kiến thức của mình. Tiếp xúc với nhiều người hơn để có thể hiểu biết nhiều hơn nữa. về giới biên kịch. Nhìn thấy người yêu của mình ngày càng trưởng thành là một chuyện rất đáng vui mừng, nhưng đồng thời đã lo lắng khi cậu dần trưởng thành hơn. Lo lắng, thực ra đây cũng có thể coi như một cách thức thể hiện tình yêu. Sau khi Dung Tuân uống xong tách cà phê mà Tề Thanh pha cho, thì cậu và Ân Hạo cùng nhau xuất phát đến buổi giao lưu. Tề Thanh hiện giờ so với trước kia bận rộn hơn nhiều, nhưng may mắn là phần lớn công việc đều có thể làm ở nhà, chỉ là áp lực về mặt thời gian. Bước quá, di dọn nhà định kỳ, sẽ đến đây nên không gặp khó khăn gì trong chuyện nhà cửa. Tinh thần Tề Thanh đang rất tốt, có thể do công việc mới khiến anh cảm thấy đây là một sự khiêu chiến, cho nên vẫn luôn rất tích cực hoàn thành. Thấy anh tích cực làm công việc phụ, Ân Hạo không bày tỏ ý kiến gì, chỉ cần Tề Thanh không mệt là được rồi. Hội giao lưu được tổ chức tại hội trường của một khách sạn 5 sao. Những người tới đây đều là những biên kịch nổi danh và học trò của họ. Những người học trò này trong tương lai sẽ trở thành một lực lượng thế hệ mới. Sớm cho họ tiếp xúc với người trong giới là một điều có lợi. Ân Hạo đến, hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn vào. Vài vị biên kịch thoạt nhìn tương đối nổi danh liền dẫn đầu bưng ly rượu đến bắt chuyện với Ân Hạo. Ân Hạo, lâu rồi không gặp, trước đây mời anh đến không tới. Lần này nghe nói anh lại đồng ý, tôi còn tưởng tôi nghe nhầm chứ. Đúng vậy, tuy rằng Ân Hạo không lộ diện, nhưng các tác phẩm trên màn ảnh vẫn rất sinh động. Nghe nói bộ phim do anh biên kịch đã quay xong, chúc mừng. Tiếp theo có kế hoạch gì không? Viết một kịch bản mới sao? Ân Hạo, anh bạn nhỏ này là... Thấy lời nói của bọn họ đã dời đến Dung Tuân, Ân Hạo mới mở miệng nói. Học trò của tôi, dẫn em ấy đi làm quen dần. Dù sao cả ngày đi theo tôi, cũng chỉ học được một số thứ hữu hạn. Vẫn nên tiếp xúc cùng người trong giới thì mới có tiến bộ được. Xin chào các thầy. Dung Tuân chào hỏi một số người. Tên của những người này Dung Tuân đều đã nghe qua, nhưng chính thức gặp mặt thì cậu lại không phân rõ được ai với ai. Vài người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh mà còn nhận học trò sao? Con nhà ai đây? Ân Hạo nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhà ai không quan trọng, nhưng là do Ninh gia đề cử, tôi tìm hiểu một chút, thấy có thiên phú liền nhận làm học trò. Thì cha là Ninh gia đề cử, bảo sao có thể lọt vào mắt xanh của anh. Là do đứa nhỏ này có tài năng thôi. Ân Hạo nói, có thể được Ninh gia đề cử thì khẳng định là có tài năng. Có vài người lớn tuổi nói chuyện xong, Ân Hạo lại đưa Dung Tuân đi nhận biết một số biên kịch khác. Mỗi lần chủ động dẫn cậu đi quen mặt đều sẽ trọng điểm giới thiệu một chút. Có một số chủ động đến tìm Ân Hạo nói chuyện thì anh cũng đều lễ phép giới thiệu cậu. Dung Tuân rất nhanh đã phát hiện ra quy luật này. Nói cách khác, những người mà Ân Hạo chủ động dẫn cậu đi làm quen đều là những người mà anh cảm thấy không tệ, cậu có thể tiếp xúc. Mà khi Ân Hạo chủ động giới thiệu, cậu chỉ cần nhớ kỹ tên, đừng ra vẻ thất lễ là được. Trong quá trình, Ân Hạo dắt cậu đi giới thiệu với các tiền bối, Dung Tuân gặp được Thẩm Thực. Đương nhiên, anh cũng nhìn thấy cậu, hơi gật đầu với cậu, ý bảo cứ xong việc, đã rồi nói. Tiếp sau đó, Ân Hạo cũng tập trung giới thiệu Dung Tuân cho thầy của Thẩm Thực. Thầy của Thẩm Thực cũng giới thiệu anh với Ân Hạo, Dung Tuân nhìn ra được. Ân Hạo rất tôn trọng thầy ấy, có thể thấy thầy của Thẩm Thực là một thầy giáo giỏi. Chờ giới thiệu xong một vòng, Ân Hạo có chuyện muốn nói với thầy của Thẩm Thực, liền nói với Dung Tuân. Em và Thẩm Thực, đi ăn chút gì đi, đừng đi xa quá. Vâng, Dung Tuân gật đầu, liền đi cùng Thẩm Thực, đến phía bàn tiệc. Cả cậu và Thẩm Thực đều không nói ra chuyện hai người quen nhau. Không phải không thể nói mà là các thầy đều đang giới thiệu học trò tâm đắc của nhau, cho nhau, bọn họ không tiện xen vào. Chi bằng chờ lúc về, nói sau cũng được. Bên phía bàn tiệc không có ai, các biên kịch đều đang đi bắt chuyện, có thể chạy đến đây ăn, chỉ có học trò bọn họ. Tuy nhiên lần này, người mang theo học trò không nhiều, đồ ăn căn bản chưa động qua. Gần đây em thế nào? Thẩm Thực cười hỏi. Khá tốt, anh thì sao? Dung Tuân hỏi. Cậu và anh đã một thời gian khá dài không gặp mặt, nhưng trên mạng vẫn thường xuyên nói chuyện. Cũng không tệ, sắp tới sang tháng sẽ xuất bản một bộ truyện dài kỳ. Thẩm Thực cười đến thỏa mãn. Chúc mừng anh, đến lúc đó chắc chắn em sẽ ủng hộ. Dung Tuân nói. Hiện tại, mối quan hệ của hai người không hề có gì khác trước, vẫn như người anh hàng xóm thân thiết mà thôi. Tốt quá, tập tiếp theo của em bao giờ xuất bản? Thẩm Thực hỏi. Thứ hai tuần sau sẽ đưa ra thị trường cả nước. Dung Tuân nói, thật ra lần này xuất bản ra thị trường muộn hơn so với dự tính một chút, vì bên phía xưởng in ấn gặp chút sai lầm cho nên chậm trễ thời gian, mới kéo dài đến hiện tại. Xem ra diễn đàn lại chuẩn bị náo nhiệt rồi đây. Thẩm Thực cười nói. Mỗi lần có một tác giả xuất bản, trên diễn đàn đều sẽ trở nên náo nhiệt, thảo luận về việc này. Bởi vì để xuất bản thường sẽ trải qua, chỉnh sửa một chút. Nội dung tuy không thay đổi, nhưng một số chi tiết sẽ chỉnh sửa để trở nên tinh tế hơn. Vì thế rất nhiều độc giả giải thích so sánh giữa chưa chỉnh sửa và đã chỉnh sửa. Dung Tuân gấp một miếng bánh kem từ từ ăn, Thẩm Thực cũng gấp hai cái bánh trứng. Hai người cùng đứng trong góc, không ai quấy rầy khiến bọn họ có thể thoải mái tâm sự. Thật không ngờ là em lại theo học thầy Ân Hạo. Thẩm Thực cười nói. Thầy Ân Hạo không dễ gì mà thu nhận học trò đâu. Mừng là cha mẹ Ninh Phong liên hệ giúp em. Dung Tuân không hề giấu giếm. Thực ra cho dù không nói thì Thẩm Thực cũng hiểu cậu không có khả năng tự mình đến tìm Ân Hạo. Ừ, thầy Ân Hạo rất có tài. Em đi theo học tập, nhất định sẽ học được nhiều thứ. Tuy nhiên thầy ấy không hay đến các buổi giao lưu thế này, nên trong giới cũng không tiếp xúc nhiều người. Trên phương diện này em phải chú ý một chút. Là một người từng trải, Thẩm Thực cảm thấy bản thân có không ít kinh nghiệm có thể chia sẻ cho cậu. Thật ra trong giới biên kịch này, nói lớn không lớn. Tiếp xúc nhiều người một chút, cho dù không thân cũng không sao cả. Không biết được sau đó sẽ hợp tác với ai. Nếu thầy Ân Hạo không thích kiểu hoạt động thế này, em cũng có thể đi cùng anh. Tuy rằng các tiền bối không nói nhiều, nhưng trong thế hệ mới thì anh cơ bản quen biết. Dung Tuân gật đầu. Vậy về sau phải làm phiền anh rồi. Trước đó Ninh Phong cũng đã nói qua với cậu. Thầy Ân Hạo đúng là không thích tham gia các buổi giao lưu thế này, nhưng thầy lại là biên kịch đứng đầu, cho nên dù thầy không chủ động làm quen nhiều người, thì cũng có không ít người muốn tiếp xúc với thầy. Nhưng cậu không giống, hiện tại cậu là một người mới, học cái cao ngạo này từ chỗ thầy Ân Hạo không phải là điều tốt. Đi theo Ân Hạo, cậu cũng có con đường và bản thân cần đi, căn bản không cần phải tạo cho mình cái thiết lập cao lãnh như thế. Vì thế, quen biết nhiều nhân tài càng quan trọng hơn. Thầy Ân Hạo vốn không thích loại hoạt động thế này nhưng vẫn dẫn cậu đi tham gia. Hẳn cũng sẽ có suy nghĩ như thế. Khách khí với anh làm gì? Thẩm Thực cười nói. Ăn một chút điểm tâm rồi Thẩm Thực pha cho mỗi người một tách cà phê nói. Hiện tại có rất nhiều sinh viên năm tư, khoa đạo diễn. Nhóm nghiên cứu sinh đã bắt đầu chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp. Đây là một cơ hội tốt để rèn luyện. Anh có một sư huynh chuẩn bị tốt nghiệp, muốn mời anh viết kịch bản, không biết em có hứng thú tham gia không? Trường Thẩm Thực học có khoa đạo diễn, Dung Tuân biết điều này, cho nên cơ hội anh tiếp xúc kịch bản khẳng định nhiều hơn cậu. Có thể sao? Dung Tuân đương nhiên có hứng thú, mỗi một bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình, biên kịch đều sẽ có một nhóm biên kịch riêng. Đương nhiên, từ bản thân sáng tác như Ân Hạo cũng có, nhưng tương đối ít, yêu cầu đối với biên kịch cũng sẽ tương đối cao. Cho nên ngay từ đầu tiếp xúc, đội nhóm sẽ nhẹ nhàng hơn, cũng có thể rèn luyện. Đương nhiên có thể, nhưng mà đây là một tác phẩm tốt nghiệp, cho nên bộ phim sẽ không dài, đại khái trong vòng một tiếng. Kịch bản cũng không quá dài, quan trọng nhất là không có thù lao. Cùng lắm là được mời bữa cơm, em không ngại là được. Thẩm Thực nói. Anh chắc muốn hoàn thành kịch bản theo hình thức đội nhóm thế này, vì là tác phẩm tốt nghiệp cho nên tên của mọi người sẽ được đưa ra, không không tồn tại tình huống cạnh tranh hoặc thiên vị. Kịch bản dài ngắn không quan trọng, thù lao cũng chỉ là thứ yếu. Thẩm Cam chịu cho em cơ hội học tập thế này, em đã vui lắm rồi. Dung Tuân nói. Lại khách khí với anh rồi. Thẩm Thực vỗ vai Dung Tuân. Để anh về nói với sư huynh một tiếng, sau đó chúng ta liền bắt tay viết bản thảo. Còn bên phía đoàn phim không cần chúng ta nhọc lòng. Trước mặt, bên biên kịch, có hai người chúng ta. Anh sẽ tìm xem, có còn ai muốn gia nhập nữa không? Nếu có ba hoặc bốn người sẽ nhẹ nhàng hơn, linh cảm càng phong phú hơn. Lần này sư huynh có ý làm phim về chủ đề thanh xuân, muốn chúng ta viết ra một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường. Được, về, anh nhớ gửi đại cương cho em xem. Dung Tuân cảm giác hơi kích động, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chân chính bắt tay vào viết thử kịch bản. Ừ, tối về anh sẽ gửi cho em. Thẩm Thực mỉm cười. Đúng rồi, em nhớ báo với thầy Ân Hào một tiếng, dù sao cũng là học trò của thầy, chuyện này nên có sự đồng ý của thầy sẽ tốt hơn. Vâng, em biết rồi, trở về em sẽ nói với thầy, Dung Tuân nói. Thẩm Thực gật đầu lại nói, đúng rồi, nếu bên em có ai thích hợp gia nhập vào đội nhóm biên kịch thì có thể đề cử với anh. Không cần có kinh nghiệm, chỉ cần nhiệt tình là được. Hành văn tinh tế, hoặc tương đối có chiều sâu, có tư tưởng cũng được, đương nhiên tốt nhất phải sáng tạo một chút. Dung Tuân nghĩ nghĩ. Nghe anh nói như vậy, em thật sự nghĩ đến mấy người, nhưng để em về hỏi xem đối phương có hứng thú hay không đã. Bọn họ đều không có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng đều thuộc câu lạc bộ văn học trường em, đã từng viết rất nhiều tập sam cho trường. Vậy được, em hỏi giúp anh. Trên mặt chuyên nghiệp, chỉ cần hai người chúng ta là đủ. Chúng ta chỉ cần người khác có thể mang đến một số ý tưởng mới mẻ là tốt rồi. Nhưng dù sao cái này cũng không có thù lao. Em nhớ nói rõ ràng, nếu họ không muốn đừng miễn cưỡng. Thẩm Thực cũng hiểu hiện tại tìm người hỗ trợ không có sự ràng buộc là chuyện khó khăn đến mức nào. Vâng, em biết rồi. Chờ hỏi xong, sẽ trả lời anh. Dung Tuân nói. Buổi giao lưu diễn ra đến tầm 4 giờ rưỡi là kết thúc. Ân Hạo lái xe đưa Dung Tuân về trước, sau đó lại đi cùng mấy biên kịch có quan hệ tương đối tốt dùng cơm tối. Vừa lên xe, Dung Tuân liền gọi điện thoại cho Ninh Phong báo mình sắp về. Ân Hạo nhìn cậu một cái rồi không nói gì thêm. Trên đường, cậu nói với Ân Hạo về việc cậu và Thẩm Thực sớm đã quen biết, cùng nói việc anh muốn mời cậu gia nhập đội nhóm viết kịch bản cho tác phẩm tốt nghiệp của sư huynh anh ấy. Ân Hạo nghe xong gật đầu nói, đi thử xem cũng tốt. Thời gian này, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian để tìm linh cảm. Để em đi thực tập thế này cũng không tệ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Em đã theo tôi một thời gian dài như vậy rồi, nên bắt tay vào sáng tác kịch bản của chính mình. Tôi không hạn chế đề tài, cũng không hạn chế thời gian. Viết không thành thục cũng không sao, nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất. Em tự mình hoàn thành, không có đội nhóm. Có thể giúp em tham khảo, nhưng không thể. Để họ thay thế em hoàn thành kịch bản, cho dù một đoạn nhỏ cũng không được. Nghe có hiểu không? Vâng, em hiểu. Trong khoảng thời gian này, em cũng đã suy ngẫm về đề tài bản thân muốn viết. Dung Tuân thành thật gật đầu. Đối với kịch bản của chính mình, tuy rằng chưa có gì cả, nhưng Dung Tuân vẫn có chút mong chờ cùng với kích động. Ừ, bắt đầu từ cuối tuần này, em không cần đến nhà tôi nữa. Tôi muốn đưa Tệ Thanh đi du lịch. Có chuyện gì thì gọi điện thoại hoặc gửi tài liệu cho tôi. Ân Hào nói. Vâng, em biết rồi. Dung Tuân gật đầu nói. Khi Dung Tuân về đến nhà, Ninh Phong đã chuẩn bị gần xong bữa lẩu rồi. Ngoài một số đồ ăn chưa rửa thì đa số đồ ăn đã xử lý đều đã bày lên bàn. Thấy cậu về, anh liền bước đến hôn một cái. Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn lẩu. Vâng, Dung Tuân mỉm cười gật đầu. Ninh Phong không nấu ăn nhưng chuẩn bị một số đồ nhúng lẩu cơ bản thì có thể. Dung Tuân rất thích nhìn anh mặc tạp dề, cảm giác ở nhà thật ấm áp. Rửa tay rồi thay bộ quần áo ở nhà, Dung Tuân liền đến bếp hỗ trợ. Rất nhanh mọi thứ đã hoàn thành. Nước lẩu cũng xong, hai người ngồi xuống bàn, chờ nước sôi rồi, cho đồ vào nhúng. Trong lúc chờ nước sôi, cậu kể cho anh nghe về việc hôm nay gặp Thẩm Thực, cùng ý tưởng gia nhập đội nhóm liên kịch thực tập với anh. Ngoài ra,

Em cứ nằm một lát đi, hâm nóng xong mang vào cho em. Không cần, em đến phòng ăn. Dung Tuân nói. Bà Bối, em vẫn nên thành thật đi, đừng để xuống giường rồi là bị ngã. Ninh Phong vỗ vỗ lên cặp mông trơn bóng của cậu, cười vui vẻ xuống giường, mặc một chiếc áo ngủ rồi đi đến phòng bếp. Dung Tuân mặt đỏ hồng, vùi vào trong chăn, trong lòng có hơi buồn bực. Dựa vào cái gì mà lần nào cũng là cậu không xuống giường được, còn anh thì tinh thần trạng trở như thế chứ. Buổi chiều, Dung Tuân và Thẩm Thực bàn bạc qua mạng, thảo luận xong xuôi những điểm cuối cùng cần sửa trong kịch bản. Thẩm ca, cà phê. Bên kia, máy tính truyền đến âm thanh của Kỷ Như Phỉ. Cảm ơn, Thẩm Thực đáp. Sau đó lại nghe cô nói, Tuân tiểu thụ, cậu đã có thể xuống giường được rồi sao? Dung Tuân lập tức đỏ mặt, mắng thầm sao càng ngày Kỷ Như Phỉ càng không có giới hạn thế. Thực ra bọn họ quen nhau thời gian dài như vậy, gần như đã sớm rõ tính nết hướng của nhau. Thẩm Thực tuy rằng là thẳng nam, nhưng không hề kỳ thị đồng tính, cho nên vẫn đối xử tốt với Dung Tuân hướng ngạn. Là một người bạn vô cùng tốt, cũng không bao giờ cố tình nói vấn đề này. Thẩm Thực cười khẽ nói với Kỷ Như Phỉ, em đừng trêu Dung Tuân thế. Kỷ Như Phỉ cười cười, được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thảo luận chính sự nào. Dung Tuân phải phẩy tay quạt gió để làm giảm độ ấm trên mặt một chút hỏi, hôm nay học trưởng không đến sao? Sáng có đến một lát, có thương lượng với anh về cái chỗ cần sửa. Buổi chiều thì bên trường có việc nên về trước rồi, Thẩm Thực nói. À, vậy thì bắt đầu thôi. Được. Sau đó ba người tập trung bắt đầu tiến hành thảo luận những chỗ cần chỉnh sửa lại. Nghiêm túc thảo luận khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã hơn 3 giờ. Được rồi, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Sau khi sửa lại xong, thì chính thức giao kịch bản. Thẩm Thực khép quyển vở lại nói. Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. Kỷ Như Phỉ cười nói, thật ra từ lúc viết cho đến khi chỉnh sửa lại, tuy rằng câu chuyện phát triển sẽ có kịch tính, nhưng quá trình chỉnh sửa lại rất nhạt nhẽo. Đây cũng là nhận thức sinh ra khi cô viết kịch bản, hoàn toàn khác biệt với việc thường ngày tùy tiện viết tiểu thuyết đồng nhân văn. Loại chuyện nghiêm túc và cẩn thận thế này, đồng nhân văn không có được. Mọi người vất vả rồi, chờ giao xong kịch bản, anh mời mấy đứa ăn cơm. Thẩm Thực cười nói, được nha, em muốn ăn một bữa thật ngon. Kỷ Như Phỉ không hề khách khí nói với anh, mặt dày nói. Đương nhiên, Thẩm Thực cũng đáp ứng thoải mái. Vậy khi nào bắt đầu tuyển người? Dung Tuân hỏi. Hiện tại đã bắt đầu liên hệ. Đạo diễn nói có cơ hội, muốn gặp mấy đứa. Chờ đến khi chúng ta đi ăn, thì cũng gọi anh ấy, cho các em làm quen. Thẩm Thực nói. Được, Dung Tuân đáp. Lúc nào mà chọn diễn viên mà các em có thời gian thì nhớ đi xem, coi như giúp đỡ đạo diễn tham mưu một chút. Thời gian này có rất nhiều sinh viên khoa đạo diễn, cũng đang làm tác phẩm tốt nghiệp. Cho nên trước mắt, sợ không tìm đủ diễn viên, khả năng sẽ tuyển thêm mấy người không chuyên. Các em có ai muốn đề cử thì cứ nói. Như vậy thì đỡ áp lực cho việc tuyển chọn diễn viên hơn. Trường bọn em không có khoa diễn xuất, chỉ sợ khó tìm lắm. Kỷ Như Phỉ nói, vấn đề này rất thực tế, kể cả diễn viên quần chúng cũng không thể chọn người diễn quá dở được, nếu không sẽ làm mất mặt đạo diễn. Việc tìm diễn viên Dung Tuân không nghĩ nhiều, nhưng cậu có một ý tưởng cá biệt. Suy xét một chút hỏi, Thẩm ca, anh hỏi đạo diễn giúp em xem, bên phía âm nhạc đã tìm được người chưa? Nếu chưa thì em có người đề cử. Chưa đâu, Thẩm Thực lập tức nói. Qua anh mới gọi điện thoại cho đạo diễn. Anh ấy nói thực ra diễn viên nói khó thì bên phía âm nhạc còn khó hơn. Kỷ Như Phỉ bừng tỉnh, vỗ tay một cái. Cậu đề cử Thương Kỳ đúng không? Đúng vậy, tớ tin Thương Kỳ sẽ làm tốt. Dung Tuân gật đầu. Cái này thì được. Kỷ Như Phỉ tán động. Các em đều quen à? Thẩm Thực không rõ Thương Kỳ là ai. Kỷ Như Phỉ vội vàng nói. Thẩm ca, em nói với anh nha. Thương Kỳ chính là đại tài tử của khoa âm nhạc bên trường em. Các anh, nếu mời cậu ấy phụ trách phần âm nhạc thì hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Cậu ấy có thể soạn nhạc rồi ghi âm hậu kỳ cho các anh. Lợi hại như vậy sao? Thẩm Thực hơi nghi ngờ. Đương nhiên rồi, nếu không có quan hệ với Dung Tuân, chưa chắc Thương Kỳ sẽ chịu đồng ý làm cho các anh đâu. Kỷ Như Phỉ nói, cô cũng không phải đang cố ý nâng cao giá trị của Thương Kỳ. Tuy rằng hiện tại cậu ấy chưa có tác phẩm nào tiêu biểu, nhưng các giáo sư bên khoa âm nhạc đều đánh giá rất cao cậu ấy. Thế cũng đủ thấy thực lực của Thương Kỳ rồi, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện thôi. Dung Tuân, Vậy em hỏi giúp anh một chút nhé. Thẩm Thực nghĩ nghĩ rồi hỏi. Nhưng đừng ép buộc em ấy phải giúp đỡ. Chắc em ấy cũng không rảnh lắm đúng không? Điều kiện gia đình của Thương Kỳ khá tốt. Không so đo cái này đâu. Dung Tuân cười nói. Nhưng đúng là không có nhiều thời gian lắm. Dù sao cậu ấy cũng có người yêu. Cũng phải đi hẹn hò. Có lẽ người khác không biết. Nhưng Quy Hoành bám Thương Kỳ đến mức độ nào thì bọn họ đều biết rõ. Thẩm Thực cười nói. Hẹn hò thì đúng là không còn cách nào rồi. Vậy em cứ hỏi giúp anh xem. Vâng, cho em hỏi xong rồi báo lại với anh. Dung Tuân nói. Ừ, vất vả rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện thì cũng đã đến giờ cơm tối. Dung Tuân đến phòng bếp, liền nhìn thấy Ninh Phong đang đun nước, bên cạnh là một túi mì lớn. Buổi tối ăn mì được không? Thêm chút trâu và thịt chân giò hun khói và quả trứng. Ninh Phong hỏi, thân thể Dung Tuân hiện tại. Phải ăn thanh đạm một chút, anh mới học kỹ thuật nấu mì, nhưng cũng chỉ là biết các bước thôi, canh thời gian và gia vị vẫn phải để Dung Tuân làm. Được, Dung Tuân cảm thấy khá được, ăn một chén mì ấm áp, cảm thấy thật thoải mái. Nước vừa mới sôi thì di động của cậu vang lên. Dung Tuân còn đang giở tay, không tiện cầm lấy. Anh liền giúp cậu cầm di động, nhưng thấy mẹ Dung Tuân gọi đến, Ninh Phong liền nhíu mày, không cúp máy nhưng lại tắt chuông, sau đó trở về phòng bếp giúp Dung Tuân, không mang theo di động. Ai vậy? Dung Tuân múc xong bát mì, cậu đi đến mở tủ lạnh, lấy mấy hộp giữ đồ ăn. Đặt lên bàn. Mẹ em. Ninh Phong không giấu diễm. Hả? Dung Tuân nhìn về phía anh. Mẹ cậu gọi tới mà anh lại không đưa điện thoại cho cậu. Chắc là không có chuyện gì quan trọng đâu. Ăn xong rồi gọi lại cho bà ấy cũng được. Ninh Phong nói. Anh không cho rằng mẹ cậu mang tin tốt lành gì đến cho cậu. Cũng không muốn cậu ăn cơm mất ngon nên cậu bắt máy. Nghĩ đến gần đây mỗi lần nhận điện thoại của mẹ, Dung Tuân thầm thở dài trong lòng. Cũng được, ăn tối thôi. Ừ. Ninh Phong bê bát giúp cậu. Sau đó hai người ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Vì muốn dời đi lực chú ý của cậu, Ninh Phong liền hỏi về việc sáng tác kịch bản. Nói đến chuyện này, Dung Tuân liền nhớ đến việc muốn để Thương Kỳ phụ trách phần âm nhạc, dần quên đi chuyện mẹ cậu gọi điện thoại đến. Mãi cho đến khi Dung Tuân tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường đọc sách mới nhớ ra hồi tối, bà có gọi điện thoại đến. Nhìn thời gian, chưa quá muộn nên Dung Tuân cầm điện thoại gọi lại cho bà. Bên kia vang lên vài tiếng, rồi mới truyền đến âm thanh có chút mệt mỏi của Nhuế Từ. Alo, mẹ, là con. Dung Tuân ngồi trên giường hỏi, mẹ gọi điện thoại cho con có việc gì sao? Sao con không nhận điện thoại của mẹ? Giọng điệu của Nhuế Từ có chút bất mãn nhưng không đến mức tức giận. Dung Tuân không muốn để bà biết cậu đang ở nhà Ninh Phong liền trả lời qua loa. Con vừa đi ăn cơm, di động để trong phòng. Ừ, Nhuế Từ chấp nhận lời giải thích của cậu. An tĩnh một chút mới mở miệng nói. Tiểu Tuân à, lần trước mẹ có hơi nóng vội, là mẹ không tốt, con đừng để trong lòng. Không sao đâu. Mẹ đã nói như vậy, Dung Tuân cũng không làm khó bà. Cũng may Lê Tú sau đấy không xuất hiện nữa, cậu cũng lười để ý đến. Ừ, các con sắp nghỉ như vậy. Nhuế Tư hỏi. Cuối tuần sẽ bắt thi cuối kỳ. Dung Tuân đáp, lần này cậu ôn tập không tốt lắm, đa số tinh thần và thời gian đều dùng vào việc sáng tác kịch bản. Nhưng cũng may, mỗi khi đi học, đều chăm chú nghe giảng, cũng nghiêm túc ghi lại, cho nên thi đạt tiêu chuẩn, không có vấn đề gì. Hơn nữa tiểu thuyết dài kỳ của cậu cũng đã kết thúc. Tốt xấu còn có thời gian rảnh để cậu ôn tập. Nhị đồng đã có kế hoạch gì chưa vậy? Nhuế Tư hỏi. Tạm thời không có. Không có chỉ là cậu nói với Nhuế Tư mà thôi. Thực ra cậu có nhiều chuyện phải làm, kịch bản còn chưa viết. Con có thể suy nghĩ đến chuyện thực tập xem. Kỳ nghỉ thực tập nhiều một chút. Đến khi tốt nghiệp thì tìm việc sẽ tương đối dễ dàng hơn. Nhuế Tư nói. Nếu con có ý, để mẹ tìm giúp con nơi thực tập. Không cần đâu. Tạm thời con chưa có ý định này. Dung Tuân nói, cậu muốn tìm chỗ thực tập không phải là khó, theo thầy viết kịch bản cũng là một loại thực tập rồi. Đứa nhỏ này thật là... Nhuế Tư thở dài. Đứa nhỏ Lê Tú kia còn rất tiến bộ, mấy hôm trước ăn cơm con bé còn nói, kỳ thi này sẽ tìm một đoàn phim thử xem, cho dù là diễn viên quần chúng cũng được. Thật sao, vậy thì tốt rồi. Dung Tuân dựa vào gối, dù sao chuyện cậu đang làm, mẹ cũng không biết, cũng chưa bao giờ quan tâm tới. Đúng là tốt thật, nhưng đoàn phim nào phải chỗ dễ tiến vào như vậy? Nhuế Tư nói tiếp. Nói đến đây, Dung Tuân đã hiểu rằng đề tài của cuộc điện thoại ngày hôm nay không khác gì những lần trước đó. Nếu đến diễn viên quần chúng cũng chấp nhận, thì chắc không khó tìm đâu. Hiện tại có rất nhiều sinh viên khoa đạo diễn, làm tác phẩm tốt nghiệp đang chuẩn bị tìm diễn viên. Nếu em ấy có lòng thì tìm xem. Việc này, bên các nhà trường đại học chuyên về việc này, chắc sẽ có nhiều tin tức lắm. Mẹ bảo em ấy đến đó hỏi, chắc sẽ có đoạn nhận thôi. Dung Tuân cảm thấy đây là thông tin duy nhất cậu có thể cung cấp được cho Lệ Tử. Còn có chuyện này sao? Được bao nhiêu tiền thế? Giọng Nhuế Tư nghe có vẻ rất vui. Trước mắt, như con biết, thì không có ràng buộc. Dù sao cũng là tác phẩm tốt nghiệp, có thể có thù lao. Mẹ có thể bảo em ấy đi hỏi tử xem. Dung Tuân nói, như vậy sao được? Nhuế Tư bất mãn nói, không trả tiền, thì dựa vào đâu mà diễn cho bọn họ? Dung Tuân bất đắc dĩ nói, mẹ, nghề nghiệp diễn viên này rất đặc thù, có nhiều diễn viên vì muốn được diễn, thì cho dù không trả thù lao họ cũng làm. Nói trắng ra thì đóng phim cho các đoàn tốt nghiệp cũng là một loại rèn luyện, nhìn xem khả năng của mình, rốt cuộc đạt đến trình độ nào, hoặc trong lúc đó, có thể học thêm được nhiều bài học. Có thể tiến bộ, như thế sau này cũng có thể định hướng được con đường diễn xuất của bản thân. Hơn nữa, khi casting, đoàn phim hỏi em ấy đã từng đóng bộ phim nào hay chưa thì em ấy cũng có thể nói tên tác phẩm ra, coi như là có kinh nghiệm. Đối với người chưa có công ty quản lý như Lệ Tú thì đây cũng được coi như là hướng đi. Nhưng Lê Tú tốt xấu gì cũng đã từng đóng quảng cáo, lớn nhỏ gì cũng tính là một minh tinh. Làm sao có thể đóng phim không công như thế được? Nhuế Tư nói, con cũng không còn cách nào. Hy vọng em ấy có thể tìm được một đoàn phim không tệ để thực tập. Dung Tuân cảm thấy bản thân đã nói hết những gì cần nói. Tiểu Tuân à, con có thể nể mặt mẹ mà hỏi Ninh Phong một chút xem thằng bé có thể cho Lê Tú một cơ hội không? Nhuế Tư cố gắng nhẹ giọng, Ninh Phong không phải vừa mới giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất đó sao? Về sau, người tìm nó đóng phim chắc chắn sẽ nhiều. Mẹ nghe nói, có một số đoàn phim nam chính hoặc nữ chính có thể đưa người vào diễn các nhân vật phụ. Con cố gắng nói với Ninh Phong, với diện mạo của Lê Tú, diễn nhân vật phụ khẳng định không thành vấn đề. Mẹ, chuyện này con chưa từng nghe. Mẹ nghe ai nói vậy? Thực ra không phải Dương Tuân chưa từng nghe, chẳng qua là cậu cảm thấy mẹ không có khả năng tiếp xúc với vấn đề này để mà biết được. Không ai cả, chỉ là trong lúc nói chuyện phím, tùy tiện nghe thấy thôi. Nhuế Tư nói có chút hơi chột dạ. Mẹ, con thật sự không giúp được Lê Tú đâu. Mẹ cũng đừng nghe những tin đồn đó. Lê Tú nên đi từng bước một, mẹ cũng đừng lo lắng nữa. Dung Tuân nói, hiện tại cậu suy nghĩ lại cẩn thận thì mẹ cậu và Lê Tú sau khi biết Ninh Phong cầm giải ảnh đế thì cảm thấy giá trị con người của anh khẳng định không như trước nữa. Sẽ có nhiều tài nguyên hơn trước nên lúc này mới tìm đến cậu. Con thật là, Lê Tú cảm thấy vai quận chúng cũng được, nhưng hiện tại con có từng quan hệ như thế. Vì sao? Con muốn cho con bé diễn vai quận chúng chứ, chẳng phải chỉ cần nói với Ninh Phong một câu thôi sao? Con với nó là bạn bè, nói một câu cũng không được à? Nhuế Tư vội vàng nói. Dung Tuân trầm mặc một lát rồi nói, mẹ, con của mẹ không có trách nhiệm phải làm những việc này, không giúp mẹ được. Con và Ninh Phong là bạn bè, nhưng không phải cái gì Ninh Phong cũng nghe con. Ninh Phong không thể giúp Lê Tú, mẹ có gây áp lực lên con cũng vô dụng. Nếu không còn chuyện gì con cúp máy đây, mẹ nghỉ ngơi đi. Nói xong, Dung Tuân liền cúp máy. Thấy cậu cúp điện thoại, Ninh Phong vẫn luôn đứng ngoài phòng, lúc này mới đẩy cửa đi vào, đặt ly sữa bò để được hâm nóng lên đầu giường, sau đó ôm cậu. Dung Tuân cười nói, em không sao, anh đừng lo lắng. Cậu cảm thấy dường như bản thân đã hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Ừ, bao giờ nghỉ, anh đưa em ra ngoài giải sầu. Ninh Phong nói, thực ra mà nói thì với vị trí của anh hiện tại đúng là có thể giúp Lê Tú một phen. Nhưng sau lần trước tiếp xúc với Lê Tú, đã hiểu phần nào về con người của Nhuế Tư và mấy người nhà bên đó. Anh cho dù có thể giúp cũng sẽ không làm, vì căn bản không xứng đáng. Thôi bỏ đi, ra ngoài với anh không kéo bị phóng viên chụp được. Thế chơi gì nữa? Dung Tuân sớm rõ tình huống này. Ninh Phong cười nói, vậy được, vậy kỳ nghỉ em muốn làm gì, anh ở bên em. Đợt này em muốn tập trung vào việc sáng tác kịch bản, anh tham mưu cho em đi. Dung Tuân nói, em muốn viết câu chuyện của hai đứa mình. Ninh Phong cúi đầu hôn lên trán cậu nói, được. Hôm sau, Dung Tuân liên lạc với Thương Kỳ để nói về chuyện phụ trách phần âm nhạc cho bộ phim. Đợt nghỉ đông sắp đến, Thương Kỳ cũng chưa có việc gì làm, liền sảng khoái đáp ứng. Dung Tuân